Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 424, người nói đều đúng. Lại nói, Ngô Vũ Đình cũng là rất rõ ràng. Hiện tại một nam một nữ vừa mới đính hôn. Tại loại này sờ sờ tay đều cảm giác điện giật thời gian tốt đẹp bên trong. Hai người đều rất ngạc nhiên, đây là khẳng định. Mỗi một lần tiếp xúc đều là một loại hoàn toàn mới thân thể thể nghiệm, đều muốn thân cận hơn một chút, cũng là chuyện đương nhiên hợp lẽ thường. Cho nên Tà Tiểu Đa là nghĩ hết thảy biện pháp, không từ thủ đoạn tích cực tiến thủ, mà Tà Tiểu Niệm tại nông cạn kháng cự sau khi, còn có ẩn tàng vui thấy Kỳ Thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tâm tính. Kỳ thật cũng là ước gì Đa Đa cầu đến quấy dày. Nhưng là, nhiều hơn, ta có thể nói cho ngươi. Ngô Vũ Đình sợ nhi tử làm ra cái gì cả đời việc đáng tiếc. Ngươi niệm niệm tỷ cùng bình thường nữ tử khác biệt. Ngươi niệm niệm tỷ chính là cửu cửu tinh hồn. Tiên thiên băng ngọc thể chất. Đây mới là ta không ngừng mà nhắc nhở ngươi niệm niệm tỷ nguyên nhân. Tả Tiểu Đa mở to mê võng mắt. To, a, Tả Tiểu Đa là thật cảm thấy không hiểu. Ý gì a? Hiện tại là quan hệ xác lập. Lưỡng tình tương duyệt. Cùng tu vi thiên phú công thể lại có quan hệ thế nào? Ngô Vũ Đình nói. Tiên thiên băng ngọc thể chất. Ta biết ngươi không rõ đây là ý gì. Quan hệ như thế nào trọng đại? Ta hiện tại liền giảng cho ngươi nghe. Ngươi có nghe nói hay không qua Mỹ Ngọc không tì vết bốn chữ này? Ân ân, Tả Tiểu Đa mãnh liệt gật đầu. Niệm niệm miêu thể chất là thuộc về loại này. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Tại nàng không có đạt tới băng ngọc thể chất đại viên mãn cấp độ. Ngươi không được vọng động. Cũng chính là, không có khả năng tổn hại nàng trinh tiết. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Mẹ, ngài có thể lại nói được rõ ràng chút a, sinh mà vì ngươi. Cả đời chung đến ba cái viên mãn. Tại mẫu thể thời điểm, chính là tiên thiên thể chất viên mãn. Chỗ hô hút lấy. Đều là tiên thiên chi khí. Chỗ thở nuôi cũng đều là tiên thiên linh phách. Đây là cái thứ nhất viên mãn giai đoạn. Nhưng mà một khi xuất sinh, một khi tiếp xúc hồng trần, loại này viên mãn sẽ bị tức thời đánh vỡ. Mà cái này lại là bất luận cái gì tu giả, không phải nói là bất luận kẻ nào đều không thể tránh khỏi. Mà cái này nhân thế gian, cho dù chỉ là hô hấp thậm chí ăn ở mỗi một cái tạo thành bộ phận, đều tràn đầy tạp chất, cho nên dẫn đến phá vỡ viên mãn. Mà võ đạo tu luyện, có một cảnh giới, chính là xưng là thoát thai, hoặc là đổi một cái tên ngươi sẽ biết, chính là phi thiên. Phi thiên, phi thiên không phải quy huyền phía trên tu cảnh a, cùng thoát thai lại có cái gì liên quan? Cái gọi là phi thiên, chẳng phải cũng là người tại siêu thoát ra thế gian phàm trần một loại cách nói khác. Mà đạt tới giai đoạn này tu giả, chỉ cần để cho mình nhục thể phàm thai, cũng lột xác thành là tiên thiên viên mãn trạng thái, mới có thể chân chính phi thiên, chân chính thoát ly trần thế. Đến tận đây, chính là người cái thứ hai viên mãn. Ngô Vũ Đình nói, lại nói đến hiểu hơn chút, tại ngươi niệm niệm tỷ đột phá phi thiên trước đó. Ngươi quyết định không thể phá hỏng nàng trinh tiết, bởi vì một khi phá thân, chính là Mỹ Ngọc có vết, cả đời vô vọng viên mãn. Dù là nàng bằng vào tự thân tu hành cuối cùng đột phá phi thiên cảnh giới, nhưng là nàng tiên thiên băng ngọc thể chất, như cũ khó được viên mãn. Trước đại đạo đi, vẫn như cũ có thiếu. Minh bạch, Tả Tiểu Đa phồng lên miệng, trên mặt đều là tức giận chi tướng. Luôn cảm giác chính mình là tại bị lừa dối. Lại có không bỏ ra nổi chứng cứ phản bác. Võ đạo cảnh giới tu hành, mỗi một cảnh giới danh tự đều không phải là tùy tiện lấy. Một tiết này người phải nhớ kỹ. Ngô Vũ Đình thở dài. Vì sao chỉ cần thai tức, sau đó mới anh biến, sau đó hóa vân, sau đó ngự thần, lại sau quy huyền, quy huyền đằng sau mới có thể có nhìn phi thiên. Ở trong đó liên hệ, từng bước tiến dần lên quá trình. Người nhập đạo tu hành đã có một quãng thời gian, nhưng thật sự hiểu mấy cái này danh từ trong đó chân nghĩa sao? Nếu như ngươi thật sự hiểu, liền sẽ rõ ràng ta nói tới. Tả Tiểu Đa nói, mẹ, cái kia cái thứ ba viên mãn đâu? Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng hít một hơi, thản nhiên nói, cái thứ ba viên mãn, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới. Bởi vì cảnh giới này, gọi là đại đạo viên mãn, đó là một cái khó thể thực hiện, khó mà chạm đến trí cảnh, chân thực nhưng lại hư ảo. Chấm ngoặc kép, có chút thở dài, có lẽ có người rất nhanh liền có thể đạt tới đi. Bởi vì, chính mình vợ chồng mặc dù mượn nhờ tay của hắn, chặn đứng hắn khí vận, nuôi dưỡng nhi tử, tăng thêm nhân quả, nhưng cũng cho hắn đền bù hóa sinh hồng trần lớn nhất thiếu hụt. Chỉ cần người kia, có thể đem tầng này nhân quả khám phá, liền có thể lập tức thành tiên một dạng đại đạo viên mãn. Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa tỉ mỉ hồi tưởng trước kia, hồi tưởng chính mình nhập đạo đến nay. Đoạn đường này đi tới từng ly từng tí, võ đồ, võ sư, tiên thiên, thai tức, đan nguyên, còn có đằng sau anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, phi thiên, những cảnh giới này, có vẻ như chân chính đang nói rõ cái gì. Nhất niệm minh ngộ, Tả Tiểu Đa tựa hồ thật sự hiểu cái gì. Trong này, có một đầu rất rõ ràng tuyến A, nơi này không giải thích, một giải thích quá dài. Nếu như các ngươi không rõ liền nhắn lại, ta tìm cơ hội nước một chương. Nếu như các ngươi có thể minh bạch ta liền không nước. Người minh bạch liền tốt. Ngô Vũ Đình nói, nhớ kỹ, tại ngươi niệm niệm tỷ phi thiên trước đó, ngươi chuyện gì đều có thể làm. Duy chỉ có một bước cuối cùng kia, ngươi nhất định không thể đụng vào. Minh bạch chưa? Minh bạch, Tả Tiểu Đa một mặt mênh mông, cộng thêm mặt ủ mày trao. Tốt. Người đi luyện công đi. Ngô Vũ Đình đem Tả Tiểu Đa đuổi đi. Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu đi trở về. Bất quá uể oải tâm lý. Cũng chỉ giữ vài phút. Lại từ từ thay đổi thần thái bay bổng lên. Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá chỉ là tạm thời không có khả năng đột phá một bước cuối cùng kia mà thôi. Cái kia có cái gì? Lúc đầu niệm niệm miêu chính là phòng lưu manh một dạng đề phòng ta. Ta muốn đột phá cũng không dễ dàng. Hiện tại, mụ mụ cho đủ ta chỉ rõ. Ta phải thức thời A. Lại nói, chỉ là không có khả năng đột phá một bước cuối cùng. Mặt khác, hay là muốn làm cái gì? Liền làm gì? Ở trong đó niềm vui thú. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tái hiện lắc đầu vẫy đuôi tiện nhân bản sắc. Chưa chắc liền thiếu đi. Chấm ngoặc kép, thế là ngao ô một tiếng. Lại thẳng đến Tả Tiểu Niệm mà đi. Nhảy tung tăng, Tả Trường Lộ đi vào Ngô Vũ Đình bên người, mang theo mỉm cười. Lừa dối ở. Lại nói cái này cũng không tính lừa dối. Vốn là sự thật. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Ân, Ngô Vũ Đình thở dài, tràn đầy xoắn suýt nói, không hù sợ tiểu tử này không được. Ngươi nhìn con gái của ngươi, hiện tại liền cơ bản không có gì sức chống cự, thậm chí còn rất dung túng. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thích thú. Nếu là không đem tiểu tử này lừa dối ở, nói không chừng, con gái của ngươi chính mình mấy ngày liền đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ chép miệng một cái. Cảm thấy phiền muộn, nhi tử nữ nhi chỉ cần có cái gì ngươi thấy ngứa mắt, hoặc là lo lắng địa phương. Ngươi liền mở miệng một tiếng, con gái của ngươi, con của ngươi, sau đó nhi tử nữ nhi chỉ cần có tiền đồ, tiến bộ, ngươi liền mở miệng một tiếng, con của ta thực nghiêu, nữ nhi của ta thật lợi hại, ngươi cái này khác nhau đối đãi, thật sự là quá rõ ràng, hợp lấy có chỗ tốt liền là của ngươi nhi tử nữ nhi, nghịch ngợm tức giận chính là ta nhi tử nữ nhi, tiêu chuẩn kép có thể tới ngươi mức này. Đơn giản nên đi đại biểu đại lục cùng Vu Minh đàm phán. Mới là toàn bộ là nhân tài. Mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ tới đây Tả Trường Lộ thở dài. Thê tử vốn là lấy tiêu chuẩn kép nổi danh. Năm đó đại biểu đại lục cùng Vu Minh đàm phán hoạt động, cũng là chân chính làm không ít. Nghe nói đối thoại mấy vị kia đại vu sau khi trở về đều được giãn phế quản. Hiện tại, trong ngắn hạn không có việc gì. Chỉ cần tiểu tử này là thật lòng đau lòng niệm niệm miêu. Bảo vệ niệm niệm miêu mà nói. dù là Niệm Niệm hiện tại đưa vào ổ chăn, tiểu tử này cũng sẽ không vọng động. Tiểu tử này tính nhẫn nại chẳng những có, mà lại viễn siêu thường nhân. Ngược lại là một cái khác dị số. Ngô Vũ Đình đối với mình nhi từ điểm này hay là cực kỳ có lòng tin. Tả Trường Lộ im lặng đến cực điểm. Người nói cái này cần thiết hay không? Chấm ngoặc kép, không đến mức. Ngô Vũ Đình trợn mắt nói. Người nếu không đem tiểu tử này hù sợ, không chừng sang năm chúng ta cháu trai liền phải xuất thế. Điểm này, ngươi còn muốn hoài nghi? Có cháu xuất thế không phải tốt hơn à? Tả Trường Lộ buồn bực. Đồ đần, Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Chúng ta tại cái này hồng trần thế tục còn có thể đợi mấy ngày. Lần này sau khi trở về sẽ phải tay đột phá. Sau đó trở về, thân thể này nguyên linh dung hợp. Vô luận như thế nào? Coi như thế nào tiến độ trôi chảy? Cũng hầu như là cần thời gian à? Nếu như không có cái gì cảm ngộ cái gì, tối thiểu nhất cũng phải có thời gian một năm à? Nếu như trong khoảng thời gian này lại có cái gì đại đạo cảm ngộ, không có thời gian 3 năm ngươi trở ra đến, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra đi dạo một vòng. Còn không thể để cái này cẩu đát biết thân phận chân thật. Ngươi có thời gian mang hài tử, nếu mà có được cháu trai, trong khoảng thời gian này đi ra, làm sao xử lý, liền hai người bọn họ, có thể nuôi thật tốt à? Ngươi bây giờ cho hắn đến một con mèo nhỏ chó con. Cái này hai chỉ sợ chơi đến rất vui vẻ. Nhưng là hài tử, ngươi suy nghĩ một chút đi. Ngô Vũ Đình khinh bỉ nói. Con của ngươi hiện tại cũng tiện thành cái này đức hạnh. Còn trông cậy vào hắn dạy tốt cháu của ta. Chấm ngoặc kép, con của ngươi tiện thành đức hạnh này. Sợ hắn dạy không tốt cháu của ta. Ngươi nghe một chút, Tả Trường Lộ một mặt im lặng. Bực mình chẳng dám nói ra, nhưng là ngẫm lại, có vẻ như thật đúng là như thế cái đạo lý. Coi như không làm cái này, đại chiến sắp nổi, yêu minh trở về sắp đến, chính vào tam đại lục tích cực chuẩn bị chiến đấu ngay miệng. Tại hiện tại cái này vi diệu thời điểm, hoàn toàn chính xác không nên muốn hài tử, hay là lấy tăng cao tu vi bảo mệnh toàn sinh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một khi có hài tử, Niệm Niệm ít nhất phải chậm trễ 2 năm thời gian tu luyện. Đây chính là trước khi đại chiến hoàng kim thời gian. Thế là không còn phản đối. Chính mình đem chính mình công lược hoàn thành. Tả Trường Lộ mãnh liệt gật đầu. Ngươi làm rất đúng. Lập tức lại nói. Nhưng đến lúc đó chúng ta đi ra, cơ bản an toàn có bảo hộ thời điểm. Nếu là bọn họ còn chưa tới phi thiên. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nói, đến lúc đó ngươi liền đi cùng hắn hai nói, là ngươi nhớ lầm, sau đó nói cho mụ mụ ngươi, sau đó mụ mụ ngươi không biết, liền cùng ngươi hai nói, kỳ thật không phải như vậy, hiện tại hai ngươi cái gì đều có thể làm, chấm ngoặc kép, nói thở dài, kỳ thật đến phi thiên cảnh mới là tốt nhất, không chỉ muốn sau đại đạo lâu dài, hoàn toàn viên mãn thể sinh hài tử cũng tốt à, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nhất thời im lặng nhìn Thương Thiên. Hóa ra cái này hắc oa. Thế mà còn là ta đến cõng. Trời có mắt rồi. Ta ngay cả lời đều không có nói một câu. Nguyên lai, ta là loại kia các loại dùng đến thời điểm mới lên trận công cụ hình người. Nhưng ở thê tử ẩn hàm uy hiếp dưới ánh mắt, Tả Trường Lộ chỉ có thể lựa chọn duy nhất một con đường. Người nói đúng. Khục, người nói đều đúng. Ngoặc kép. Hôm nay là gió nhỏ mát sinh nhật. Chúc phúc nhỏ mát sinh nhật vui vẻ. Lôi cũng đánh không chết gió nhỏ mát. 10 năm, muội muội, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.